Chương 2462, 2723 bị thao túng thế giới, chung. Hai người, thấy được đây hết thảy, nhưng đều là không nói gì thêm. Lão sư thủ đoạn, há là bọn họ có thể tưởng tượng lão đạo sĩ ngồi xếp bằng ở chỗ đó, giống như là ở lĩnh hội cái gì, sau đó, không có quá nhiều thời gian dài, hắn thì nhìn hướng về phía hai người kia. Hai người đều cũng có chút hoảng loạn. Bọn họ không là người khác, chính là chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Bọn họ lúc đầu vẫn mật thiết chú ý giới bài quan chuyện bên kia, đang ở trước đây không lâu, đạo giáo cái kia nhị vị đến rồi bọn họ lập giáo nơi, mời bọn họ xuất sơn. Đây là tuyệt hảo đích cơ hội, hai người bọn họ, tự nhiên không muốn bỏ qua. Mà lần nhân quả, cũng là nếu ứng nghiệm ngày sau Phật giáo hưng thịnh châm luôn. Chỉ là, chuyện này tuy tốt, thế nhưng, lớn như vậy sự tình, đạo tổ là có ý gì không có đạo tổ cho phép, bọn họ cuối cùng là có chút tâm thần bất định. Vì vậy, cũng không có trước tiên đáp ứng, mà là đến nơi này. Coi như, khoảng cách bọn họ lần trước đến nơi đây, cũng đã qua không biết bao nhiêu thời gian. Bọn họ còn nhớ rõ ngày xưa lão sư dáng vẻ, cũng nhớ kỹ, là lão sư nói đạo môn làm đại hưng. Mà hiện tại, cái này nguyên bản thuộc về đạo môn số mệnh, sẽ hay không chuyển rời đến Phật môn trên người đâu bọn họ không dám suy đoán, chỉ có thể tự mình qua đây đi một chuyến. Chỉ có hiểu lão sư ý tứ, bọn họ mới dám hành động. Bọn họ cũng minh bạch, lấy sư phụ của mình năng lực, tuy là ngàn vạn năm đều chưa từng ly khai cái này đại điện, thậm chí còn chưa từng tỉnh dậy, thế nhưng, đối với cái này thiên hạ sự tình, sư phụ nhưng không có nhất kiện không biết. Bởi vì hắn là đạo tổ, là thế giới hồng hoang người mạnh nhất. Nếu như nói, bọn họ những thứ này thánh nhân, còn có tâm tình chập chờn, còn có thể vì giáo phái số mệnh, đệ tử tử thương loại chuyện này tức giận, thế nhưng đạo tổ cũng không biết, đạo tổ nhãn giới, đã sớm siêu thoát đi ra đây hết thảy. Hắn chú ý, đã không phải bọn họ những thứ này thánh nhân có thể tưởng tượng chuyện. Mà hiện tại, đạo tổ không nói lời nào, bọn họ cũng không dám nói lời nào. Đạo tổ nếu là có quyết định, tự nhiên sẽ nói cho bọn họ. Lại là đợi đã lâu, đạo tổ mới nhìn hướng về phía bọn họ. Mà nhìn đạo tổ ánh mắt, hai người bọn họ, tất cả giật mình. Tới vì chuyện gì, chỗ đi liền làm thế nào sự tình. Các ngươi đi thôi. Đạo tổ nói xong một câu nói này sau đó, lại lần nữa nhắm lại con mắt, mà hai người nghe được những lời này, toàn bộ đều là sắc mặt đại hỉ đạo tổ. Đây là đáp ứng rồi hai người bọn họ, vội vàng đứng dậy, hành lễ sau đó, liền rời khỏi nơi này. Mà đến khi hai người bọn họ ly khai sau đó, đoa nở kia lưu quang, lại từ đạo tổ ở trong thân thể bay ra, hóa thành một lao giả, đứng ở đạo tổ trước mặt. Tuy là ta biết, ngươi làm như vậy, đều có lý do của ngươi. Thế nhưng, ta vẫn cảm thấy, cách làm của ngươi, có chút thiếu thỏa đáng. Nếu là có người nghe được cái này, lão đầu cũng dám như thế cùng đạo tổ nói, chỉ sợ sẽ kinh ngạc mục trường khẩu đốc, đạo tổ là ai, hắn là thiên đạo, hắn sở tố sở vi, chính là thiên ý người nào lại dám đối với thiên ý nghị luận đâu. Đạo tổ nghe lời này, trận mở con mắt. Đạo tổ nhìn lão giả trước mắt này, nhưng không có lên tiếng. Mà thôi, ta hiểu. Người ta tuy là nhất thể, thế nhưng ta thật là xem không hiểu ngươi. Ngươi đi tìm hiểu ngươi chư thiên đại đạo, cái này thế giới hồng hoang chuyện lớn, nhưng phải dựa theo ngươi kịch bản lại phát triển. Lại nói tiếp, thông thiên cũng thực sự là thương cảm, ta dù sao cũng không hiểu được cách làm của ngươi. Như vậy đem thế giới thao túng đang vỗ tay trong lúc đó, lại có ý gì đâu. Lão giả này, chính là phía trước cùng Lâm Thiên Diêu nói chuyện lão giả. Hắn tự xưng là đạo tổ, thế nhưng, lại tựa hồ như, lại không phải đạo tổ. Chỉ ít, ngoại trừ Lâm Thiên Diêu bên ngoài mọi người, đều chưa từng thấy qua hắn. Đạo tổ còn không nói, nhãn thần chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Mà lão giả này nhìn hắn như vậy, thở dài một hơi nói ra, ta muốn đi chỗ nào tử địa đi một chuyến. Nhìn tình huống bên kia đến cùng chuyển biến xấu đến rồi mức nào. Thực sự là không biết, nếu là ta bỏ mạng ở này bên, thế gian này, sẽ có bất kỳ phản ứng nào sao. Dù sao, đạo tổ là ngươi. Mà ta, nhưng chỉ là đạo tổ không nên có thần để niệm. Nếu như Lâm Thiên Diêu đã biết thân phận của lão giả này, chỉ sợ là muốn thất kinh. Hắn biết cái này thần để niệm là vật gì, đồng thời, còn từng kinh ngộ đã đến. Thần để niệm, là vô thượng cường giả mặt khác, nghiêm chỉnh mà nói, là bọn họ ở tìm hiểu đại đạo thời điểm, vứt bỏ đồ đạc. Mà lão giả, chính là đạo tổ tâm tình chập chờn. Đạo tổ, đã thân hợp thiên đạo, thiên ý vô thường, tự nhiên không nên có tâm tình chập chờn. Cho nên, lão giả là đạo tổ, rồi lại không phải đạo tổ. Lão giả cũng không thấy đắc đạo tổ sẽ phản ứng chính mình. Vì vậy, liền trực tiếp xoay người ly khai, chỉ là, hắn lại không nghĩ tới, đạo tổ lúc này, chợt đứng dậy. Lão giả kinh ngạc nghiêng đầu, đạo tổ đã không biết bao nhiêu vạn năm không có nhúc nhích quá một chút, mà hôm nay, dĩ nhiên đứng lên. Hắn đây là muốn đi làm cái gì sao. Thần để niệm, kỳ thực cùng một người bình thường không có gì khác nhau, mà lão giả chính là đạo tổ bị chém tới những sinh linh kia cảm xúc. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, hắn chính là một người. Chỉ bất quá, lại có cường đại pháp lực mà thôi. Đạo tổ không để ý đến lão giả, chỉ là nhẹ nhàng vươn ra rảnh tay chỉ, điểm một cái hư không. Sau đó, liền thấy hư không biến thành lỗ đen, chỉ một lúc sau, một cái người thanh niên, đã bị câu nệ qua đây. Cái kia cái người thanh niên, hiển nhiên còn không có lộng minh bạch tình huống, chỉ bất quá, ở đạo tổ một chỉ điểm hóa liêu chi phía sau, hắn lại cái gì đều hiểu. Mà làm xong những thứ này sau đó, đạo tổ, lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống, nhắm lại con mắt. Lão giả nhìn cái kia cái người thanh niên, chân mày cau lại. Cái kia cái người thanh niên, lại đi tới bên người của hắn, nhìn hắn, sau đó nói ra, xin mang bên trên ta. Người thanh niên nói lời này thời điểm, giống như là đang trần thuật nhất kiện không có quan hệ gì với chính mình sự tình, mà lão giả nhìn về phía đạo tổ, thở dài một hơi. Tốt thủ đoạn, ta không bằng ngươi. Tất cả nhân quả, thì ra ngươi cũng đã coi là thấu. Thương cảm cái kia ngoại giới tới người thanh niên, 10 năm phía trước, chính là rơi vào rồi ngươi tinh kế. Liền hắn lúc đầu bên trong vô ý cứu được thân thế thê thảm người thanh niên, cũng là ngươi sở sắp xếp xong xuôi. Cái này cái trên thế giới, còn có chuyện gì, là ngươi không thể đủ an bài. Lão giả nói xong lời này sau đó, trực tiếp mang theo cái kia cái người thanh niên ly khai. Mà đạo tổ, lại không có bất kỳ phản ứng, vẫn là ngồi ở chỗ kia.